Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, chương 2501, cắt đứt nguồn nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tịch thời điểm cuối tháng. Tần Thiên mang binh mã đi tới dẫn đường hóa thành biên giới. Lúc này, dẫn đường hóa thành thời tiết đã hàn lạnh tới cực điểm. Nơi này khắp nơi đều là tuyết rơi nhiều, mà đây chút tuyết rơi nhiều đem thiên địa bao trùm, thật lâu không thay đổi. Tần Thiên mang binh mã đi tới dẫn đường hóa thành biên giới sau đó. Cũng không có vội vã công thành, mà là sai người ở ngoài 5 km đóng trại cắm trại. Tần Hoài Ngọc vừa thấy cái này, liền có chút không hiểu, nói: "Tần đại ca, chúng ta chú đóng xa như vậy, chẳng lẽ tạm thời nửa biết gian, chúng ta cũng không chuẩn bị công thành sao? Vậy dưới tình huống, chú đóng ở 5 km chính là không có công thành ý." Năm dặm mà nói là có, hôm nay bọn họ chú đóng ở ngoài 5 km, như vậy công thành có khả năng rất nhỏ. Tần Thiên gật đầu một cái, nơi này thời tiết quá giá rét, chúng ta ít nhất phải chờ đầu mùa xuân sau đó mới có thể công thành, nếu không tình huống đối với chúng ta mà nói sẽ rất bất lợi. Ít nhất phải chờ một tháng đi, nếu như thời tiết xuất hiện bất ngờ, có thể phải chờ 2 tháng. Hơn nữa, Ngọc Môn Quan bên kia binh mã còn không có chạy tới. Chúng ta không ngại chờ bọn họ một chút, mà lần nữa thời gian, chúng ta còn có thể làm một chuyện, không có 10 phần chắc chắn. Tần Thiên là sẽ không dễ dàng công thành, mà lúc này, Tần Hoài Ngọc liền vội vàng hỏi, là một kiện chuyện gì? Cắt đứt dẫn đường hóa bên trong thành nguồn nước, để cho bên trong thành tướng sĩ và người dân, cũng không dùng được nước. Loại này biện pháp, ở những thứ khác một ít thành trì nơi đó là không tốt dùng. Rất nhiều thành trì bên trong thật ra thì đều có mình đánh giếng nước. Bọn họ cũng không cần sông hộ thành bên trong nước vậy có thể sinh tồn được. Nhưng là dẫn đường hóa thành không được. Nơi này căn bản cũng không có cái loại đó giếng nước. Nơi này người dân cần nước, trên căn bản đều là từ trên tuyết sơn lưu lại nước. Nơi đó nước rất sạch sẽ, ăn uống gì căn bản cũng không cần lo lắng. Có thể như vậy, vậy có một chút không tốt. Nếu như có người cắt đứt những thứ này nước sông vào thành, vậy bên trong thành nhiều người như vậy cần nước, coi như không đủ dùng. Mà một khi bọn họ nước xuất hiện thiếu hụt không đủ, vậy bên trong thành nhất định hỗn loạn. Đến lúc đó, bên trong thành những địch nhân kia chỉ có ra khỏi thành đánh một trận. Tần Thiên rất ít làm ra cắt đứt nguồn nước như vậy biện pháp, nhưng bây giờ hắn nhưng là phải thử một chút. Nghe được cái này chút sau đó, Tần Hoài Ngọc đã là hiểu rõ ra. Hắn vội vàng gật đầu một cái, nói: "Tần đại ca, cái biện pháp này tuyệt, ta cái này thì an bài người đi làm, nhất định phải cắt đứt bọn họ nguồn nước, để cho bọn họ không kiên trì được bao lâu." Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh sau đó liền đi xuống an bài. Mà muốn cắt đoạn dẫn đường hóa thành nguồn nước, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Tần Hoài Ngọc tìm được một cái rất tốt địa phương sau đó, liền bắt đầu ra lệnh cho người cắt đứt nguồn nước. Chỉ dùng một ngày thời gian, bọn họ liền ngăn trở lại nước sông lưu động. Làm xong những thứ này, bọn họ lại làm một ít công tác đề phòng, lúc này mới trở về phục mệnh, dẫn đường hóa bên trong thành. Tụng Tán Bất Ca mang binh mã của hắn từ xa xưa quốc vương thành chạy về. Mà hắn sau khi trở về, phát hiện quân đường cũng không có chút nào muốn công thành ý nghĩa. Cái này thì để cho hắn có chút khẩn trương. Hắn đối với Tần Thiên vẫn là có như vậy một chút hiểu. Hắn cảm thấy Tần Thiên là một hết sức gian trá người. Hắn không đến công thành, nhất định là có mưu đồ à. Mà hắn nếu như không phát hiện được, như vậy chờ Tần Thiên thời điểm công thành, cũng chưa có hắn chuyện gì. Nghĩ tới những thứ này, hắn rất nhanh phân phó xuống, điều tra, cầm sự việc cho ta điều tra rõ. Ta cần phải biết theo Tần Thiên có liên quan bất kỳ sự việc. Tụng tán bất ca thám tử tốc độ là rất nhanh, không bao lâu, bọn họ liền đem nguồn nước sự việc điều tra rõ ràng. Thiếu chủ, quân đường cắt đứt nước của chúng ta nguyên. Nói cách khác, rất nhanh chúng ta bên trong thành đem biết không có có thể dùng nước. Quân đường cắt đứt nguồn nước, bất quá còn dư lại một ít nước, còn có thể để cho bọn họ chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng là bên trong thành tướng sĩ và người dân quá nhiều. Bọn họ mỗi ngày yêu cầu nước có rất nhiều rất nhiều. Một khi những người này dùng hết rồi, bọn họ có thể cũng chưa có nước dùng. Trừ phi ra khỏi thành đánh một trận, tranh đoạt nguồn nước, hiện nay tình huống còn khá hơn một chút. Không thiếu địa phương đều có tuyết, cầm tuyết tan ra hóa sau đó, bọn họ còn có thể dùng. Ăn ít nhiều có chút không tốt, nhưng rửa mặt cái gì, nhưng là không có vấn đề. Có thể chỉ cần nguồn nước bị cắt đứt, bọn họ luôn có nguồn nước thiếu hụt một ngày. Tin tức này truyền tới sau đó, cả đám liền có chút lo lắng và khẩn trương. Thiếu chủ, người đường thật là gian trá à. Bọn họ lại liền loại chuyện này cũng làm được. Bọn họ thật là không phải là người à. Đúng vậy. Không có nước, nơi này rất nhanh liền biết loạn xáo. Thiếu chủ, hiện nay loại chuyện này, chúng ta có thể nên làm cái gì mới phải à? Mọi người hỏi, bọn họ cũng có chút sợ. Đi tranh đoạt nguồn nước sao? Hiển nhiên là không được. Bọn họ chỉ cần ra khỏi thành, cũng sẽ bị quân đường tiêu diệt. Chỉ có con rùa giúp ở trong thành, bọn họ mới có theo quân đường hao tổn nữa vốn. Tụng tán bất ca tới tới lui lui đi. Những tình huống này hắn đều biết. Mà hắn bây giờ phải làm là như thế nào mới có thể đủ giải quyết hôm nay khốn cục. Ở hắn xem ra, nếu như bên trong thành có nước mà nói, hắn liền có thể không cần lo lắng cái gì. Nhưng là dẫn đường hóa bên trong thành trừ trên tuyết sơn nước, những địa phương khác căn bản cũng không có nước à. Bọn họ nơi này thật ra thì cũng coi là cao nguyên. Cao nguyên xác thực, đào giếng cũng không tốt đánh. Không thể đánh giếng, đó cũng không có nước. Tụng tán bất ca suy nghĩ hồi lâu sau, đột nhiên ngừng lại, nói, chư vị, hiện nay loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Nếu không theo bọn họ hao tổn nữa, chúng ta nơi này khẳng định biết loạn bộ. Nếu như không có nước, các tướng sĩ là muốn rào rào thay đổi. Hơn nữa hao tổn thời gian quá lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Đến lúc đó, Ngọc Môn quan binh mã sợ rằng đều phải chạy đến. Tụng tán bất ca mặc dù tiêu diệt Tây vực những quốc gia khác, nắm trong tay những binh mã này. Nhưng là những binh mã này đối với hắn độ trung thành cũng không cao lắm. Một khi bọn họ thiếu nước, bọn họ nhất định là muốn phản. Đã như vậy, vậy phải ở bọn họ ngược lại trước, cùng quân đường đánh một trận mới được. Như vậy, bọn họ mới có thể giữ có lợi nhất sức chiến đấu. Mà kéo thời gian vượt dài, đối với bọn họ vượt không tốt. Tụng tán bất ca như vậy sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ trong lòng đột nhiên có như vậy một chút sợ. Chớ nhìn bọn họ tấn công những thứ khác Tây vực nước nhỏ thời điểm, từng cài dũng mãnh rất. Có thể bọn họ bị đại đường làm sợ. Thật muốn cùng đại đường là địch thời điểm, bọn họ trong lòng có chút khiếp đảm. Nhưng hôm nay lúc này, bọn họ không có bất kỳ lựa chọn nào. Cho nên, mặc dù có chút người rất sợ, nhưng bọn họ vẫn là vội vàng đồng ý. Theo bọn họ liều mạng, báo thù rửa hận. Không sai, theo bọn họ liều mạng, báo thù rửa hận. Cả đám la hét. Tụng tán bất ca gật đầu một cái, nói, được, để cho chúng ta tướng sĩ cực kỳ chuẩn bị một ít đi. 3 ngày sau, ra khỏi thành cùng quân đường đánh một trận. Trận chiến này, chúng ta phải chiến thắng. Chỉ có thắng, chúng ta mới có thể hưởng thụ nơi này hết thảy. Thua, chúng ta liền cái gì cũng không có. Tụng tán bất ca nói xong, mọi người đều hứa hẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-ngu-ng-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.